Sủng thê làm hoàng hậu, chương 143, góc truyện audio.com. Trần Bảo Lộ dĩ nhiên không bỏ được người thân hoàng thành, nhưng cũng hiểu được đúng mực, lập tức theo chân Trần Như Tùng, dẫn hai hài tử chuẩn bị ra cửa chính Tề Quốc công phủ. Đường Đường thông tuệ, còn nhỏ tuổi cũng đã phát giác được không khí khẩn trương, gò má ngọc nộn nghiêm trang, cũng không nói nhiều, tùy ý ngoại tổ phụ ôm nàng đi tới cổng lớn. Trường Phúc lại là nghi hoặc không hiểu, hắn gác cái đầu nhỏ nằm ở trên vai nương nhà mình, nhìn phía sau đi theo hai cựu cữu. Tiểu Trường Phúc mặc dù vừa tới Tề Quốc công phủ, nhưng hắn chơi cùng nhị cựu cữu thật là hợp ý, lúc này nghe nương nói, bảo là muốn trở về, liền vỉnh miệng nhỏ lên, có chút không nỡ. Bất quá tiểu tử ngược lại nhu thuận, an lặng yên tĩnh ôm cái cổ nương nhà mình, chỉ một đôi mắt trơn bóng nhuận nước mắt. Trần Như Tùng muốn để nữ nhi cùng ngoại tôn nữ hồi Đồng Châu, bất luận như thế nào, hôm nay cuối cùng là thấy mặt, nhìn bọn họ vẫn tốt, hắn cũng yên tâm. Hai tay ôm chặt tiểu ngoại tôn nữ trắng nõn nà trong lòng, đi thật mau, bước chân lại ổn định. Không ngờ lúc này, trong cung đột nhiên đến người. Người tới chính là Tâm Phúc bên cạnh Tuyên Vũ Đế công công Từ Kính Hải. Vị Từ công công này nói là phụng khẩu dụ Tuyên Vũ Đế, biết Trần Bảo Lộ trở về hoàng thành, Huệ phi nương nương tưởng niệm đường muội, Tuyên Vũ Đế liền hạ chỉ muốn Trần Bảo Lộ tiến cung bồi Huệ phi mấy ngày, để hai tỷ muội ôn chuyện. Mà đến cùng Từ Kính Hải còn có chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Ngô Khải Nam, dẫn theo ước chừng 200 nhân thủ. Trần Như Tùng sao không hiểu lần này tiến cung tất nhiên không có đơn giản như vậy. Hắn thương nhất người nữ nhi này, tự nhiên không thể nào đáp ứng. Chỉ là Trần Như Tùng tung hoành quan trường cũng nhiều năm, tự nhiên sẽ không hiện rõ sắc mặt, lúc nhìn Từ công công vẻ mặt nhàn nhạt lén lút lại sốt ruột nói với Trần Bảo Lộ. Chuyện nơi đây ngươi không cần phải để ý đến, mau mang theo hai hài tử ra ngoài từ cửa sau, lập tức đi bến tàu. Trần Bảo Lộ nói, ta không thể đi, nếu là ta đi, phụ thân nên làm thế nào? Tề Quốc công phủ sẽ thế nào? Trần Bảo Lộ sao nguyện ý mạo hiểm? Nhưng nàng nghĩ vô cùng rõ ràng, nếu Tuyên Vũ Đế đã biết được nàng đến hoàng thành tất nhiên là chuẩn bị vạn toàn, tuyệt đối không thể để nàng đào thoát. Lại nói, nàng trốn, đó chính là kháng chỉ Tuyên Vũ Đế càng thêm có cớ gây rắc rối cho Tề Quốc công phủ cùng An Quốc công phủ. Nếu đã lần này mượn danh nghĩa Trần Bảo Trưng, vậy giải thích rõ Tuyên Vũ Đế còn không nghĩ trực tiếp vạch mặt, hiện thời nàng ở hoàng thành, dưới mí mắt Tuyên Vũ Đế tuyệt đối không thể đối nghịch hắn. Trần Bảo Lộ nhìn tóc trắng giữa hai tóc mai phụ thân nhà mình, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn che chở nàng, quan tâm nàng, lần này, nàng không thể ích kỷ. Nàng nói, phụ thân yên tâm, ta sẽ bảo vệ mình, còn Đường Đường cùng Trường Phúc liền phiền toái phụ thân. Nàng cũng rõ ràng, lời nói này bất quá là an ủi phụ thân mà thôi, nàng sao có thể bảo vệ được mình. Tuyền Vũ Đế là đế vương, thật muốn xử trí nàng, nàng hoàn toàn không có biện pháp. Mấy năm này, nàng cùng Tiết Nhượng ở Đồng Châu, mặc dù Tiết Nhượng không nói rõ, nhưng trong ngày thường, cũng sẽ không gạt nàng những chuyện kia. Cho nên nàng biết rõ lấy bản lãnh hiện thời của Tiết Nhượng, muốn tự vệ là dư giả. Nếu đến lúc đó Tuyên Vũ Đế thật lợi dụng nàng đối phó Tiết Nhượng, vậy nàng sẽ không chút do dự lựa. Góc truyện audio.com, chọn tự sát, Trần Bảo Lộ cũng không nghĩ đến, một ngày kia nàng nguyện ý vì một nam nhân làm đến trình độ này. Còn có một mặt chính là, lần này nàng nghe Tuyên Vũ Đế đi hoàng cung, phụ thân nàng có lẽ còn có cơ hội đưa hai hài tử ra ngoài, vì hài tử, nàng cũng không thể phản kháng. Trần Như Tùng tự trách ngay cả nữ nhi mình cũng không bảo vệ được. Trần Bảo Lộ đi suốt một đường cũng là phong trần mệt mỏi, cứ như vậy tiến cung, thật sự là không ổn, này mới tìm cớ, muốn tắm rửa thay quần áo, tranh thủ thương lượng với Trần Như Tùng. Thương thảo xong, Trần Bảo Lộ mới mặc một thân hoa phục đi tiền viện. Lúc trước Tuyên Vũ Đế điều Tiết Nhượng đi Đồng Châu, từng phong Tiết Nhượng làm nhị phẩm trấn quốc đại tướng quân, Trần Bảo Lộ thân làm thê tử cũng được phong cáo mệnh. Đồng Châu không câu nệ lễ nghi, trong ngày thường Trần Bảo Lộ mặc y phục mình yêu thích, hôm nay trang điểm ăn mặc là phục sức cung đình, đồ án theo phẩm chất Tiết Nhượng, bên trong mặc áo vải bồi không bâu, kim loại chế thành nút áo. Trần Bảo Lộ trẻ tuổi, dung mạo lại lộ vẻ non nớt, trong ngày thường dù giả dạng vẻ người lớn như thế nào, đều kém chút mùi, hôm nay toàn thân khí phái, cộng thêm trên gương mặt tinh xảo mang theo lạnh nhạt, quả nhiên là quý khí bức người. Từ công công cũng từng gặp qua Trần Bảo Lộ, biết vị Tiết phu nhân này thiên tư quốc sắc, vốn còn nghĩ, ở Đồng Châu mấy năm, dù dung nhan tươi mới như thế nào đều không chịu nổi bị bào mòn, còn tiếc nuối, không ngờ vị Tiết phu nhân này không chỉ hào quang vẫn như cũ, hơn nữa càng hơn trước. Điều này làm hắn không khỏi nhớ tới một vị chân thị khác trong cung, chút tư sắc đó của Huệ Phi, lại bị cho là cái gì? Từ công công tiến lên, khách khí nói. Hoàng thượng không con nối dõi, sớm muốn gặp hai hài tử thông tuệ đáng yêu của Tiết tướng quân cùng Tiết phu nhân, lần này cũng mang theo đi. Sắc mặt Trần Bảo Lộ trầm xuống, mở miệng nói. trẻ con từ nhỏ dưỡng ở Đồng Châu, không chi lễ sổ, sợ là xông tới hoàng thượng cùng Huệ Phi nương nương. Từ Công Công lại phất phất tay, cười nói, Tiết phu nhân lời ấy sai rồi, hoàng thượng thích tiểu hài nhi, hôm nay mới cố ý phân phó nô tài, muốn nô tài nhắc nhở Tiết phu nhân mang hài tử theo. Trần Bảo Lộ một mình ngược lại không có gì, nhưng sao cam lòng để hài tử của mình mạo hiểm theo. Nàng suy nghĩ một chút, trong đầu đều là hai hài tử Đô Đô thịt đáng yêu, hai người bọn họ còn nhỏ như vậy, sao có thể. Trần Bảo Lộ hít sâu một hơi, ý tứ của vị Từ Công Công này, nàng nhất định phải mang hài tử theo. Làm sao bây giờ, Trần Bảo Lộ dùng sức nắm chặt tay, nhìn Từ Công Công mỉm cười trước mặt, trong lòng sớm đã mắng hắn 1000 lần 1000000 lần. Từ Công Công thấy nàng do dự, lại nói. Tiết phu nhân, chớ không phải là muốn kháng chỉ, nhẹ nhàng một câu nói, lại là vô cùng có lực uy hiếp. Trần Bảo Lộ nghiến răng nghiến lợi thật muốn mắng một câu hoạn quan túi sau nhanh chóng suy tính một phen, nhìn Từ Công Công nói. Hoàng thượng thích đó là vinh hạnh cho hài tử, chỉ là đoạn đường này bôn ba, nữ nhi ta khó chịu, lúc này còn nằm ở trên giường, mang bệnh như vậy, dù hoàng thượng thấy, sợ cũng sẽ không cao hứng. Từ Công Công suy nghĩ một phen. Hắn đi theo Tuyên Vũ đế nhiều năm, tự nhiên cũng hiểu rõ tính tình hoàng đế, lần này bất quá là dùng Tiết phu nhân đối phó Tiết Nhượng mà thôi, sợ lợi thế không đủ, mới muốn cả hai hài tử, bảo đảm phải hết sức cẩn thận. Góc truyện audio.com, nữ hài ngã bệnh, ngược lại không quan trọng, nam hài còn đây. Một nữ nhi, với Tiết Nhượng mà nói, không coi là cái gì, nhưng nhi tử liền không giống. Từ Công Công nói, đã là như thế, vậy Tiết tiểu cô nương liền nghỉ ngơi, Tiết phu nhân mang tiểu công tử theo được rồi. Trần Bảo Lộ siết chặt tay, lúc này, có thể bảo trụ một người liền một người đi. Nàng đối xử hai hài tử như nhau, Tiết Nhượng cũng là như thế, nhưng trong mắt người ngoài, tất nhiên là nam hài quan trọng hơn. Cho nên nàng mới nói như vậy, nếu là nói Trường Phúc ngã bệnh chính là vô luận như thế nào đều phải đưa hắn tiến cung, nhưng Đường Đường không giống vậy. Như vậy, ít nhất Đường Đường không cần đi theo nàng tiến cung mạo hiểm. Vậy cũng tốt, nếu đến lúc đó có thể tìm cách đi ra, mang một đứa nhỏ dễ dàng hơn mang hai đứa. Nếu nói Trần Bảo Lộ ở phòng khách còn bảo trì lạnh nhạt như vậy giờ phút này nhìn hai đứa bé ngồi trên giường la hán, nước mắt bỗng chốc rơi xuống. Nàng nhẹ khẽ vuốt mặt nhi tử, rồi sau đó lại sờ sờ nữ nhi, nhìn nữ nhi nói. Đường Đường ngoan ngoãn, đi theo ngoại tổ phụ, phải nghe lời ngoại tổ phụ, biết không? Tiểu nữ hoa xưa nay là bộ dáng gặp biến không kinh hãi, tính tình cực kỳ giống phụ thân, lúc này tiểu lông mày trao lại, nhu nhu hỏi. Vậy nương cùng đệ đệ đâu? Tiểu Trường Phúc cũng mở to hai mắt nhìn nương. Trần Bảo Lộ cười cười nói. Đệ đệ đi theo nương cùng tiến cung, mấy ngày nữa liền trở về, Đường Đường phải ngoan ngoãn, được không? Tiểu nữ hoa hiển nhiên không dễ gạt như đệ đệ của nàng vậy, nghiêng đầu nhìn nhìn vẻ mặt đệ đệ ngốc rồi sau đó nhìn nương nói. Trong hoàng cung có người xấu sao? Nương, không đi không được sao? Nàng thấy nương không nói gì, liền biết được đáp án cuối cùng mới nói, vậy ta bồi nương đi được không? Đệ đệ lưu ở bên cạnh ngoại tổ phụ. Trần Bảo Lộ ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Đường còn nhỏ tuổi thế nhưng có thể nói ra những lời này. Tiểu Trường Phúc cũng giống như hiểu cái gì, vội vàng la lên. Tỷ tỷ không đi, Trường Phúc đi, Trường Phúc bồi nương đi. Hiển nhiên biết rõ này không phải là chuyện gì tốt nhưng Tiểu Trường Phúc biết rõ tỷ tỷ liên tục bảo vệ hắn, hắn là nam tử hán, không thể lại để tỷ tỷ bảo vệ hắn. Phụ thân nói, muốn Trường Phúc bảo vệ nương. Trần Bảo Lộ cười cười, đại khái hẳn là trước khi bọn họ đi Tiết Nhượng nói với Trường Phúc. Tiết Nhượng liên tục truyền thụ cho Trường Phúc tư tưởng nam tử hán đội trời đạp đất phải bảo vệ người nhà. Nàng đưa tay, nhẹ véo nhẹ bóp khuôn mặt nhi tử. Đường Đường chân thành nói, nương, ngài xem ta cùng đệ đệ giống hệt nhau, người ngoài tuyệt đối nhìn không ra. Hơn nữa, nàng nghĩ tới lý do thuyết phục nương, nhìn thoáng qua đệ đệ thản nhiên nói ta thông minh hơn đệ đệ. Gương mặt bánh bao Tiểu Trường Phúc nhéo nhéo, có chút muốn phản bác lại không biết phản bác như thế nào. Hắn thừa nhận, hắn xác thực ngốc hơn tỷ tỷ. Đường Đường đưa tay vỗ vỗ đầu đệ đệ, rõ ràng mình cũng nhỏ như hắn, lại rất có phong độ tiểu đại nhân, không cần suy nghĩ, người đi theo nương tiến cung, nói không chừng còn gây họa. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt Chân Bảo Lộ không có cách nào khác lựa chọn. Giả sử nàng có thể lý trí chút ít nghiêm túc suy nghĩ một chút liền sẽ minh bạch nếu thật muốn chọn một người cùng nàng mạo hiểm, xác thực chọn nữ nhi thông tuệ sẽ tốt hơn. Nhưng vấn đề này, vứt cho một. Góc truyện audio.com, người mẹ vô luận như thế nào đều bảo trì không được lý trí. Lúc này, nàng căn bản không biết nên suy tính như thế nào, cuối cùng để hai bọn họ tỷ đệ tự quyết định. Trần Bảo Lộ đi ra cửa phòng, đứng ở hành lang, một bộ xiêm y hoa lệ đoan trang, vòng eo mảnh mai, làn váy uốn lượn. Lông mày nàng kẻ đen cao lại, gò má trong suốt nộn sáng như thu nguyệt, đẹp như tranh vậy, rung động lòng người. Một lát tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến từ trong phòng. Trần Bảo Lộ chậm rãi xoay người, nhìn tiểu tử đi về phía nàng, mặc một bộ tiểu bào màu xanh ngọc, trên đầu mang mũ quả dưa cùng màu lam làm nổi bật da thịt trắng noãn như ngọc vậy. Tiểu tử đi đến trước mặt nương nhà mình, dương cao đầu, nhẹ gọi một tiếng. Nương, sau đó vươn tay nhỏ bé, dắt nàng, nương, chúng ta đi thôi. Cách chương.